tình yêu này có thể. Chương 27, lại gặp lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp 2 tới, lần này hai bên thi đấu khá căng thẳng, nhưng cuối cùng bên đội anh tôi vẫn thua, nghĩa là lớp tôi thắng, tụi nó la hét ầm ầm, còn tôi có lẽ cũng sẽ rất vui nếu như không thấy bạn nữ ấy chạy tới cho ra in, đưa thêm chai nước nữa rồi nói, anh giỏi ghê, tôi nay chúng ta đi ăn mừng điêm, thích ăn ở đâu? Chỗ cũ, hay ăn ở chỗ khác đi? Thôi cũng được, hôm nay anh thắng nên em chiều. Vậy là, người ra in thích là bạn này, xưng anh em, đi ăn ở chỗ cũ, thế ra tim tôi hiện tại đang co bóp dữ dội, nước mắt trực tuôn rơi, con quên hỏi. Con nhỏ đó là ai? Tao không biết, có khi nào, tao cũng nghĩ thế, chúng ta đi ăn đi, bữa nay tao bao mày. Ờ thế là thế nào? Tôi lôi nó đến quán kem ở trung tâm thành phố, nó vừa ăn vừa hỏi. Chuyện này là như thế nào? Chuyện gì, ra in, với con nhỏ đó? Làm sao tao biết được? Vậy mày gọi tao ra đây làm gì? Thì ra đây ăn chứ làm gì? Mày còn phải lừa tao, mặt mày bây giờ trông còn thảm hơn lúc con Na nhà mày mất nữa đó, tao tưởng mày với Gia In đã thích nhau rồi chứ. Chỉ có tao thích thôi, còn Gia In thì... Tôi chưa kịp nói hết câu thì Gia In bước vào, có cả bạn nữ đó nữa. Hai người đó ngồi bàn đằng sau, tôi nghe bạn nữ đó nói. Cứ tưởng chỗ mới anh nói là chỗ nào, hóa ra cũng là mấy cái chỗ này. Chứ em muốn chỗ nào? Em nói thế thôi, chứ ở đâu chả được. Càng nghe họ nói chuyện tôi lại càng buồn, tôi liền đứng lên để đi về. Đi về đi, tao mệt rồi. Còn Quyên cũng gật đầu rồi chúng tôi đi về. Trong phòng tôi suy nghĩ về mối quan hệ của Gia In với tôi, chắc là bạn bè, không hơn không kém. Trong điện thoại tôi có số của cậu ấy, tôi thuộc như in trong đầu nhưng không bao giờ dám nhắn một tin hay gọi một cuộc nào cả, và Gia In cũng thế. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy lời nói của bạn nữ kia cũng đúng, Gia In làm gì có thích tôi, chỉ có mình tôi cứ sồn sồn lên, chắc cậu ấy thấy phiền lắm. Nghĩ rồi tôi chìm vào giấc ngủ. Vậy là lớp tôi đã thi xong được hai môn, đu xà và bóng rổ, cũng có nghĩ là Gia In đã thi xong. Bây giờ chúng tôi là khán giả đang ngồi xem đá banh giữa hai lớp 12. Thật sự là vì đây là toàn trường của Vũ nên không nhất thiết phải ngồi theo lớp, thích ngồi đâu cũng được. Nhưng tôi vẫn ngồi ở chỗ lớp của tôi, Gia In ngồi ngay cạnh tôi. Nói thật là hiện tại tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy, lòng tôi đang rất hỗn loạn. Bỗng một đám giặc lớp tôi vừa hô vừa nói. Tao không ngờ là tụi mình thắng giải bóng rổ luôn đó. Tao cũng vậy, Gia In giỏi ghê, đu xà cũng giỏi, chơi bóng cũng hay, phải không lớp trưởng? À, ừ, tôi gượng miệng trả lời. Ủa, sao trông mặt lớp trưởng buồn thiêu vậy? Thì, tôi mệt, hôm qua đứng nắng nhiều nên hôm nay mệt. Vậy có đủ sức coi trận này không? Được chứ, hỏi rồi đám đó rủ nhau đi mua nước, lại chỉ còn mình tôi với Gia In, cậu ấy vẫn thế, mặt không biến sắc, còn lòng tôi bây giờ chắc chỉ là một mớ hỗn độn. Bỗng tôi thấy từ xa bạn nữ mà đưa nước cho Gia In tiến tới, chắc cậu ấy qua đây để ngồi với Gia In, nghĩ thế nên tôi liền đứng lên, đi qua chỗ của Hùng đang ngồi. Qua đây chi? Hùng hỏi. Qua đây ngồi, sao không ngồi bên kia? Ngồi đó để làm kỳ đà cản mũi hả? Bên đây mà là kỳ đà cản mũi nè. Là sao? Tôi hỏi, thì tí nữa Hào ngồi ở đây đó. À thế tôi đi. Mà thôi, ngồi đây đi, lỡ tí nữa Hào với tôi gần nhau quá tôi ngại. Đấy, tôi qua đây để thực hiện sứ mệnh mà. Mà hồi nãy bà nói kỳ đà cản mũi là sao, không phải là bà với Gia In? Tôi với Gia In có gì đâu, Gia In với bạn kia mới có gì kìa, ngồi đó không phải kỳ đà thì là gì? Là sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có sao đâu thế đi, ủa, hôm nay Tiên ngồi đây hả? Hào hỏi, ừ, mà cậu vừa đi đâu đó? Tớ đi mua nước, nói rồi Hào đưa cho tôi và Hùng mỗi người một chai. Cậu nghĩ hôm nay đội nào thắng, tôi hỏi, tớ nghĩ đội áo xanh. Tớ nghĩ là đội áo đỏ, hay là mình cực đi, ai thua thì sẽ phải bao một chầu chè. Ok, Hùng nghĩ đội nào? Tớ theo Hào, Hùng e thẹn nói. Tôi chề môi, ừ thì theo Hào. Bắt đầu trận đấu, hiệp 1 thì đội áo đỏ của tôi nghe vẻ lấn át đội xanh, nhưng không hiểu sao đến cuối cùng thì hai bên lại hòa, và rồi vào đá penalty, đội tôi thua, thua thảm hại luôn. Đúng là 30 chưa phải là Tết, tôi tiêu nghỉu thế là mất tận 2 chầu chè rồi. Chúng tôi hẹn ra quán chè gần lớp, nào ngờ Gia In và bạn nữ đó cũng đi ra quán này. Thấy chưa, đội em thắng rồi nhé, hôm nay em sẽ ăn tới 3 cốc chè luôn. Tiền đâu ăn trả, mặc kệ anh chứ, em cứ ăn đấy. Đó là những gì họ nói, bỗng Hào nói. Sao Tiên không ăn đi, ngồi đừ ra đó làm gì? Chắc nó muốn để chúng ta ăn hết đây, Hùng nói. Thử mất tiền xem có buồn không? Chụi ui thế hả, thương ghê. Đây đút cho một miếng nè, nói rồi Hùng mốc một miếng xương sáo đưa vào miệng tôi rồi hỏi tiếp. Sao, ngọt không? Chẳng ngọt gì hết, tôi phụng phịu. Ừ thì chẳng ngọt, thử không phải tiền nó bỏ ra xem. Khi chúng tôi ăn xong thì đi về, vì xe tôi bị hỏng bánh nên phải nhờ anh hai chở, lẽ ra là thế nhưng anh tôi có chuyện bận đột xuất nên thành ra là anh Khôi. Chắc chắn là anh tôi bày trò đây. Hôm nay Phong nó bận rồi, nó nhờ anh chở em. À thôi anh ạ, em đi nhờ bạn cũng được. Thế bạn em đâu? Dạ, Tiền đợi lâu chưa? Zain bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Tôi cũng hơi bất nhưng cũng nói. Mới đứng đây thôi, Khôi thấy thế thì nói. Vậy em có bạn rồi thì anh về vậy? Dạ, anh đi cẩn thận, tôi cười rồi trả lời. Khôi cũng cười lại với tôi rồi phóng xe đi. Tôi quay ra nói Zain, cảm ơn cậu đã giúp tớ, xong rồi tôi đi. Nói chuyện chút đi, Zain nói. Chúng ta có chuyện gì để nói sao? Chuyện hôm bữa tớ và An. À, cái bạn nữ đưa nước cho cậu chứ gì, cậu không cần nói đâu, tớ biết hai người thích nhau mà. Ý tớ, muộn rồi, tớ về đây, tớ còn có chuyện phải làm, tôi không để Zain nói hết lời rồi xong đỏ bỏ đi. Cậu ấy giữ tay tôi lại, nói. Sao cậu cư xử lạ vậy, dạo này cậu rất hay trốn tớ. Lạ gì, tớ vẫn thế, cậu cư xử không những kỳ lạ mà còn không đúng nữa. Không đúng, phải ai đời lớp mình thi với đối thủ mà lại mang nước cho đối thủ, mong lớp đó thắng, đến khi lớp mình thắng thì lại lôi cái mặt khó chịu ra là sao? Tớ không có, vậy ai mang nước cho anh ta? Chấm, Google Tag, Papat, DeFi Perspect, 94.672.926. VN Yotun, 11, Display, Cách Chương.